Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, 797 tuổi trẻ anh hùng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Miuo chỗ phòng thay quần áo nội khí phân hơi có vẻ kiềm chế. Cái này chỉ sợ là đám này dự bị cầu thủ chỗ trải qua áp lực lớn nhất hiệp 1. Không giống với những cái kia đã từng thua hết tranh tài. Bọn hắn trước kia thua bóng sẽ ủ rũ, sẽ thất lạc, lại sẽ không cảm thấy kiềm chế, bởi vì sẽ có một chủng tại trưởng thành bên trong lặn ý thức. Thế nhưng là bản trận đấu mùa giải, bọn hắn mặc dù vẫn còn tiếp tục trưởng thành đề cao, nhưng cũng đến rồi nên chứng minh chính mình thời điểm. Khó làm chức trách lớn, không chịu nổi áp lực, đoán chừng liền sẽ tiến vào nghề nghiệp kiếp sống điểm cong. Gọi là rồng là trùng, không có khả năng rất sớm dưới mặt đất kết luận, mà bây giờ giai đoạn này, tương lai một hai cái trận đấu mùa giải, chính là kết luận thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế. Đối đãi cùng Arsenal trận chung kết, bọn hắn vô cùng nghiêm túc, cố gắng, nhưng vẫn là bị đối thủ chiếm cứ ưu thế. Đây là bọn hắn áp lực tâm lý gia tăng mãnh liệt nguyên nhân căn bản. Hiệp một các ngươi biểu hiện được cũng còn có thể. Cá nhân biểu hiện ta không lời bình, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, chúng ta đã vì thủ thắng đặt xuống cơ sở. Các ngươi làm được rất tốt. Andrick hời hợt một phen, khiến cho các cầu thủ một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Bọn hắn nhớ tới lúc trước chuẩn bị trong buổi họp huấn luyện viên tổ yêu cầu. Điểm thứ nhất chính là hiệp một không mất bóng. Bọn hắn làm được, hoàn thành mục tiêu ký định một trong. Vừa nghĩ như thế, tâm tình liền tốt rất nhiều. Bởi vì bọn hắn vô cùng tín nhiệm Andrick. Chỉ cần hoàn thành chủ soái muốn cầu nhiệm vụ, bọn hắn chính là ưu tú, cũng có thể thực hiện so sánh thi đấu kết quả dã tâm. Andrick trọng điểm bố trí nửa tràng sau phòng thủ, là căn cứ hiệp một xuất hiện tình hình nguy hiểm tiến hành có hạn bù đắp. Thương cân động cốt biến động lớn không quá hiện thực, nào sẽ tự loạn trận cước, chỉ có thể làm hơi điều. Dù sao hiện tại là thế hòa không phân thắng bại, không tới nên làm lớn động tác thời điểm đâu. Nửa tràng sau trở lại sân bóng bên trong, Andrick cùng Wenger vẫn như cũ đứng ở bên sân. Hai người lẫn nhau không nhìn nhau, nhưng Wenger lại tại suy nghĩ Andrick đến tột cùng đang có ý đồ gì. Giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn đổi cái nghĩ đường. Hắn không muốn chuẩn bị bóng. Khó nói Miuo nguyện ý đi chơi luân bàn cược. Cho nên Wenger liền không có tiến hành điều chỉnh. Arsenal trên trận chiếm cứ lấy ưu thế. Hắn cho rằng Arsenal sẽ nước chảy thành sông lấy được vào bóng. Chỉ cần có thể tiên tiến bóng, Miuo trận đấu này liền xong đời. Đến lúc đó Arsenal lui về đánh rồi phòng phản, Miuo bộ này đội hình, cho dù đổi ba cái chuyên công kích đi lên, năng lực công phá cũng có hạn đáng thương. Arsenal nửa tràng sau vẫn như cũ chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Miuo cũng kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài tư thái. Phòng thủ phản công, hơn nữa đánh rồi phản kích lúc, vẫn như cũ là Alonso bảo đảm trước sau quá độ. Lammer nắm giữ tiến công tiết tấu, không có cơ hội tốt, tuyệt không tùy tiện đánh rồi thẩm thấu tiến công. Nhìn trên đài Wales fan hâm mộ mất hết cả hứng, Arsenal cùng Miuo fan hâm mộ thì vẫn như cũ nhiệt tình như lửa. Bất quá hai đội fan hâm mộ đều có chút khẩn trương. Theo tranh tài thời gian trôi qua, trên trận chưa từng xuất hiện vào bóng. Cái này nói rõ một khi xuất hiện vào bóng, lưu cho lạc hậu một phương thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Andrick hôm nay đại đa số thời gian cũng chỉ là đứng ở bên sân yên tĩnh xem tranh tài. Thần tình nghiêm túc, có rất ít thân thể động tác. Chỉ có Miuo cầu thủ bị phạm quy, hoặc là bị thổi phạm quy lúc lại tiến hành khiếu nại hoặc kháng nghị. Hắn một mực đang quan sát, cũng không phải là đơn thuần xem tranh tài tiến trình. Quan sát trọng điểm chính là Arsenal tại Miuo đánh rồi phản kích lúc phòng thủ sách lược. Mở màn sau, Arsenal từ công chuyển đúng giờ. Toàn viên lui về biên độ phi thường lớn. Chỉ có Ibra cùng Beckham là tại tuyến đầu tiến hành quấy rối kéo dài. Giữa trận dây, tuyến hậu vệ, toàn bộ triệt thoái phía sau. Không có lân cận đi bức cướp chặn đường. cái kia loại giữa trận điên cuồng vây cướp sách lược không phải Arsenal chỗ thường dùng. Như thế phòng thủ sách lược, đối với cầu thủ ăn ý yêu cầu cũng phi thường cao. Một cái điểm phạm sai lầm, khả năng 3-4 túi sách của người kia kẹp vòng liền sẽ bị đánh xuyên. Như vậy đằng sau bại lộ lỗ hổng liền sẽ vừa xem hiểu ngay. Bọn hắn sẽ lui về đến bên trong hậu trường riêng phần mình phụ trách khu vực bên trong. Tiến hành hiệp phòng, bao bọc, chấn giữ mấu chốt khu vực, hạn chế Miwoo phản kích không gian. Mà Miwoo khi thì khống chế tiết tấu chủ động đem tốc độ hạ. Bảo đảm bóng quyền không mất, thì để Arsenal mỗi một lần tiến công cùng phòng thủ, đều tiến hành trên dưới cự ly xa chạy nhanh. Đến rồi xuống nửa chàng phút thứ 60. Andrick ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Thời cơ xuất hiện, một giờ trên dưới đi tới đi lui. Arsenal cầu thủ muốn nói thể năng theo không kịp, cái kia không có khả năng. Nhưng là, tại Miwoo phản kích không có rõ ràng uy hiếp tăng thêm lại sẽ chủ động thả chậm tốc độ lúc. Arsenal trước trận cầu thủ lúc phòng thủ không còn một đường chạy trước về hậu trường trước chiếm cứ vị trí, mà là trực tiếp trở về truy quá trình bên trong tiến hành bức cướp. Miwoo hôm nay coi là lấy yếu chiến mạnh. Andrick tại an bài chiến thuật lúc đương nhiên phải có điều dự mưu. Không phải, chỉ thuận theo ý trời rồi. Hôm nay cái này đấu pháp, hoặc là tiêu hao Arsenal cầu thủ thể năng. Chỉ cần Miwoo kiên trì không mất bóng, như vậy càng là đến tranh tài đằng sau. Miwoo cùng Arsenal ưu khuyết thế chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Có thể tại giai đoạn sau cùng tiến hành bạo kiểu tóc tiến công. Tựa như đội yếu đánh rồi cường đội như thế. Toàn trường tiến công không có khả năng. Lựa chọn một cái thời đoạn trọng điểm tập kích. Một cái khác lại dự mưu kết quả mong muốn chính là như bây giờ. Arsenal phòng thủ cùng mở màn sau có rồi biến hóa. Miwoo không uy hiếp tiến công. Thấp xuống bọn hắn tính cảnh giác. Đồng thời bọn hắn cảm thấy thể năng hạ xuống. Lặn ý thức bên trong liền không muốn lại bỏ gần tìm xa. Dứt khoát trực tiếp đoạt. Nói không chừng giành lại đến sau phát động khoái công. Còn có thể đánh rồi Miwoo một trở tay không kịp. Mặc kệ thế nào, Andrick nhìn thấy rồi tranh tài tình thế nghịch chuyển thời cơ xuất hiện. Hắn bắt đầu đánh ra chính mình vương bài. Bất quá hắn ngược lại là không có vô cùng lo lắng biểu hiện ra một bức muốn đem Arsenal nghiền nát. Hành động khí thế, hắn cùng bình thường đồng dạng, đem làm nóng người hoàn tất Kaka cùng Cristiano Ronaldo gọi vào bên người. Một trái một phải ôm hai người. Đối với hắn hai người mặt thụ tùy cơ hành động, người sáng suốt đều nhìn ra được Andrick chuẩn bị thay người. Wenger tự nhiên cũng nhìn thấy. Thế nhưng là hắn không cảm thấy Kaka cùng Cristiano Ronaldo ra sân có thể sản sinh cỡ nào trực. Quan uy hiếp, tại đồng vị năng lực so sánh bên trong, tại team một hiệu lực không đủ một năm Kaka cùng Cristiano Ronaldo. Vô luận kinh nghiệm vẫn là thực lực tổng hợp, cũng khó nói so trên trận bất luận cái gì một tên tiến công cầu thủ muốn càng mạnh. Đây càng giống như là một lần lệch bảo thủ thay người A. Trừ phi, Andrick là triệt hạ rồi cầu thủ hậu vệ, gia tăng tiến công cầu thủ, vậy liền tuyệt đối khó giữ được thủ, mà là đổ mệnh rồi. Chính là Miwoo chuẩn bị thay người lúc, Miwoo cấm khu bên trong xuất hiện tình hình nguy hiểm. Pires một lần xuống để sau bên trong cắt truyền về ngược lại ba góc truyền bóng dây đường. Beckham lại đem bóng thẳng nhét mé Selder sau lưng. Ibra mắt thấy là phải đoạt điểm công cửa thành công. Peliuka phát huy nhỏ cấm khu bên trong kết thúc tiến công năng lực. Dũng mãnh vứt bỏ cửa mà ra ngã xuống đất đưa bóng vượt lên trước nửa bước ôm ở ngực bên trong. Thậm chí hắn cùng nhau ôm lấy còn có Ibra chân. Wenger thất vọng thở dài. Hôm nay Miwoo dùng phòng thủ làm chủ. Bản thân bên trong cấm khu không gian liền nhỏ. Beckham am hiểu phạm vi nhỏ bên trong truyền cắt phối hợp còn có làm bóng. Như vậy nhỏ hẹp lỗ hổng đều bị hắn bắt lấy. Nhưng Ibra muốn thân thể có chừa tấm. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Ý thức cũng không thành vấn đề. Hơi kém một chút chính là tốc độ. Nhưng cũng không tính quá chậm. Thế nhưng là liền lệch một ly. Andrej cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chợt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lấy tay thay người. Tranh tài tiến hành đến rồi xuống nửa chàng thứ 6 5 phút đồng hồ. Miuo dẫn đầu thay người. Hồ Triệt Hạ rồi Closer cùng Villa. Đổi lại tuổi trẻ sinh lực quân. Miuo lấy làm tự hào song tử tinh Kaka cùng Cristiano Ronaldo. Hai vị này người mới tại bản trận đấu mùa giải biểu hiện gây nên ngoại giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Được vinh dự Miuo đời sau siêu tân tinh. Xem ra hô là đem tiền đặt cược đặt ở hai người bọn họ trên người. Wenger thật đúng là lo lắng qua Andrej là cùng hắn đổ mệnh đâu. Vạn nhất triệt hạ hai cái cầu thủ hậu vệ. Thay đổi Cristiano Ronaldo cùng Kaka. Trời mới biết cái này đầu điên cuồng hùng sư sẽ đem tranh tài một lần nữa tạo thành cái gì bộ dáng. Hiện tại tốt, Wenger ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng Andrej là vì Champions League trận chung kết lưu lực. Dù sao Ronnie cùng Henry vừa mới khỏi bệnh. Champions League trận chung kết có thể hay không trên. Ngoại giới cũng không thể nào biết được. Closer cùng Villa không thể tại trận đấu này tiêu hao quá nghiêm trọng. Cho dù là cho Champions League trận chung kết lưu cái chuẩn bị ở sau. Cũng là nên. Arsenal tiếp tục cường công. Hơn nữa cái này một đợt tiến công kéo dài 3 phút đồng hồ lâu. Tại tổ chức bên ngoài. Tiến công đánh lên đi. Khống chế lại bên ngoài điểm rơi. Một lần nữa tổ chức tiến công. Tiếp tục một đoạn thời gian bên trong. Miuo bị ép tới không thở nổi. Andrej nín hơi ngưng thần. Wenger thì biểu lộ biến hóa phi thường đặc sắc. Mỗi làm Arsenal tiến công không thể đánh thành lúc. Hắn liền sẽ dao động đầu thở dài. Cảm thấy tiếc hận. Ẩn ẩn có khí buồn bực dấu hiệu. Thứ 69 phút đồng hồ. Miuo thu hoạch được phản kích cơ hội. Neo từ đường biên dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn cái này một bên trọng điểm đánh rồi tập kích cũng là bởi vì khác một bên trung bớt phòng thủ. Quá độc ác. Bên cho dù đi lên cũng khó có hành động. Mà Neo bên này là Pires. Tại tiến công bên trong có phát huy không gian. Bất quá cái này một đợt phản kích vẫn là không có đánh thành. Lammer phía trước trận tiếp ứng lúc bị trở về thủ Paler trực tiếp miễn cưỡng ăn dưới thân thể. Chân cắt bóng thành công. Arsenal tiếp tục quay lại đầu đi phát động tiến công. Sự tiến công của bọn họ đánh cho có chút mạo hiểm. Pires trực tiếp tại đường biên lên bóng. Muốn tìm Ibra cái này chút cao. Bất quá Meselder vững vàng đánh đầu giải vây. De Rossi khống chế được bên ngoài điểm rơi. Hắn đưa bóng truyền cho hướng về phía trước vị trí chạy Alonso. Alonso lại nghiêng truyền đưa bóng giao cho Lammer. Arsenal cầu thủ hậu vệ về truy. Xem ra là dự định lần nữa trực tiếp cắt bóng phát động khoái công. Bất quá lần này, Lammer không ngừng bóng, lại truyền về trung lộ. Alonso lớn mật trước chen vào đến. Nhận bóng sau trực tiếp xông về phía trước. Trước mặt trực tiếp Vieira tại tiền vệ trụ dây phòng thủ. Alonso trên thực tế liền vọt lên 3 bước. Sau đó quả quyết ra bóng. Hắn càng là dẫn bóng. Tốc độ ngược lại càng rơi xuống hàng. Bởi vì hắn lừa bóng tốc độ cũng không nhanh. Hắn cái này 3 bước. Chính là quan sát tình thế. Hắn đưa bóng truyền cho dựa bên trái Kaka. Kaka đã chạy bắt đầu. Alonso truyền bóng cho hắn lúc trước tính toán. Không cần hạ tốc độ. Hắn lĩnh bóng sải bước hướng vọt tới trước. Làm Vieira di động qua đến dự định chính diện phòng thủ Kaka lúc. Kaka đưa bóng xuyên qua cấm khu trước phía bên phải. Vieira xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lammer đuổi tại Paler quý vị trước đó vị trí chạy đến rồi khu vực này. Cái này một đợt phản kích. Miuo không có chút nào kéo dài. Lammer ngừng bóng. Chuyền bóng. Một mạch mà thành. Động tác 10 phần ăn khớp. Silvinho chạy tới phòng thủ hắn. Bóng ra nhưng từ Silvinho bên người chuyền đi qua. Cái chỗ kia. Đúng lúc là Campbell bên cạnh 3 mét chỗ. Campbell không có chú ý tới hắn có người sau lưng. Nhưng là ngay tại Lammer chuyền bóng một khắc này. Một bóng người từ côn cùng Campbell ở giữa nghiêng chơi qua đi. Tiếp ứng Lammer cước này thẳng nhét bóng. Cristiano Ronaldo. Nhanh như điện chớp thiếu niên từ phản kích bắt đầu liền đè vào phía trước nhất. mà hắn tại Kaka dẫn bóng lúc một mực đang côn cùng Lauren ở giữa phía trước khu vực trại. Làm Kaka chuyển bóng cho Lamer lúc, Cristiano Ronaldo liền khởi động ra tốc bên trong cắt, đi chính là côn trước mặt. Campbell sau lưng đầu này nghiêng dây hành lang. Chờ Campbell quay người lúc, đã chậm, côn nhìn thấy Cristiano Ronaldo chạy liền cũng trước tiên đuổi theo. Nhưng là hắn tốc độ rõ ràng so ra kém Cristiano Ronaldo. Tại Cristiano Ronaldo tiếp vào bóng thời điểm, hắn cách Cristiano Ronaldo còn có vượt qua 3 mét khoảng cách. Cristiano Ronaldo không thông qua bất luận cái gì điều chỉnh, thuận thế nửa quay người góc độ nhỏ cứa lòng bóng cửa gần sừng bên trên phương. Simon dự phán sai lầm, hắn coi là Cristiano Ronaldo sẽ điều chỉnh một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp liền bắn cửa. Hơn nữa đi rồi vận khí cất chó. Bắn ra bóng ra góc độ xảo trá đến cực điểm. Hắn dập tắt lửa chậm một bước. Bóng ra thẳng treo góc chết. Bóng vào rồi. Trận này trận chung kết rốt cục có vào bóng ra đời. Cristiano Ronaldo trở thành rồi anh hùng. Hắn vì Milwaukee mở tỷ số. Đây là hô một lần hiệu quả nhanh chóng thay người. Cristiano Ronaldo kích động phi nước đại, tuổi trẻ tiểu hòa tử bị đồng đội ngã nhào xuống đất. Nghe một chút hiện trường cuồng sư fan hâm mộ gieo hò. Đây là vì Cristiano Ronaldo gieo hò. Wenger, mặt lạnh như xương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.